Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 257, thứ 257 chương gặp lại, mặt nhì đầu tiên là sửng sốt hạ, Tây Minh bên kia vẫn không có động tĩnh, trái lại không ngờ đột nhiên người liền vào kinh, nàng chỉ là nghe nói qua quý thống, thế nhưng chưa từng thấy, bây giờ mãnh vừa nghe nói quý tướng quân nhập Kim Châu. Tâm tư thoáng cái liền nói ra khởi đến, nàng xoay người, bắt tay Lý An toàn bộ nhét vào cùng ở phía sau hai tiểu đồng trong tay. Sau đó qua đây thân thủ ôm ôm Vu Ẩn, huynh trưởng ngươi trước ở trên đường ngoạn, thấy cái gì ăn ngon hảo ngoạn, ngươi cứ lấy, chờ ta trở lại ai cái giúp ngươi phó bạc, ta hiện tại có chút việc, muốn đi nhanh lên. Vu Ẩn mất hứng, không được. Lão tử vừa mới bắt đầu cao hứng, nhà ta huynh trưởng đẹp mắt nhất. Mặt nhi nói lưu loát, không chỉ người coi được, cũng hiểu biết ý người. Ta đi cho ngươi kiếm mua đồ ăn bạc, ngươi hôm nay nhiều mua một điểm ngươi thích, mua, không muốn thay ta tỉnh bạc, ta này liền dùng sức đi kiếm đi. Xung quanh mua đồ người bán hàng rong nhưng thay quận chúa lo lắng. Mỹ nhân này đều nói mất hứng. Còn muốn đi à, quận chúa vội vàng lưu lại hống hống à, nếu không mỹ nhân chạy làm sao bây giờ? Kết quả, đại gia rõ ràng nhàn bận tâm, bởi vì đang nghe quận chúa lời sau, kia tuyệt sắc mỹ nam vậy mà gật gật đầu. Vậy được rồi, ngươi vội vàng đi, lão tử muốn tiếp tục mua, mặt nhi gật đầu. Hảo, ta đi rồi hai bước lại quay đầu lại. Huynh trưởng, hoa liễu hạng những cô nương kia. Nói không chừng rất nhiều thiên đô không tám, nói không chừng còn có cái gì kỳ kỳ quái quái mau bệnh. Ngươi cũng không thể đần như vậy. Các nàng nói, ngươi muốn là muốn biết các nàng rốt cuộc nhìn có được hay không. Liền làm cho các nàng đổi hắc y thường, nếu như các nàng có thể đem màu đen xuyên giống ta tốt như vậy nhìn. Các nàng đó chính là mỹ nhân, nếu không, ngươi quái gì, nói xong, mặt nhi vội vàng chạy. Nàng hôm nay đang làm nhiệm vụ, sắp xếp xong xuôi liền trộm chạy ra ngoài. Bây giờ quý tướng quân nhập kinh, nàng nhất định phải chạy trở về. Tốc độ kia, so với kia đàn vừa vào thành đoàn ngựa thô nhanh hơn. Bởi vì nàng một đường chạy băng băng, thao chính là gần đảo. Vu Ẩn quay đầu, liền vùi đầu vào tiếp tục mua đồ hứng tú chung đi. Công tử muốn tới điểm hạt dưa sao? Vừa mới sao còn nóng hổi? Công tử ăn cho vay nặng lãi sao? Ăn ngon, dân chúng chung quanh đô nhiệt tình cùng hắn chào hỏi. Hắn vẻ mặt mờ mịt, không rõ những người này vì sao mỗi người đô biết được hắn. Hắn rõ ràng chưa từng thấy bọn họ. Phía sau hai tiểu đồng đô biết được những người này, chỉ có thể thay hắn chào hỏi. Bách tính các cũng đã nói, quận chúa vị này tiểu quận mã cái gì cũng tốt, chính là quá cao ngạo, bất thân dân. Không như quận chúa này bình dị gần gũi, cùng hắn chào hỏi cũng không lý, cũng may Vu Ẩn cũng không để ý này đó, nên làm chi còn làm chi. Hai phe hòa bình ở chung, rất là hòa hợp, lại nói mặt nhi chạy tới trong cung, cũng may là đúng chỗ, Ngụy Tây Đường sớm đã đạt được quý thống nhập Kim Châu cẩn thận. Vấn đề tâm cuối cùng cũng buông xuống, cũng may, hắn không làm cho mình thất vọng. Cao Trạm nhận được bệ hạ tin tức, lập tức lại lần nữa vào cung chờ, quý thống không hồi quý phủ, hay hoặc là, hắn sau này không bao giờ nữa có thể lại đi quý phủ. Cho dù là vị quý chủ hảo, hắn cũng không thể lại hồi quý phủ, thân phận của hắn bây giờ còn là một mê, hắn không thể hại quý chủ một nhà, từ trên ngựa xuống, hắn đi kinh quan ngủ lại chỗ, này hôm nay là hắn thích hợp nhất địa phương. Không được nghĩ, hắn mới vừa ở cửa xuống ngựa, liền nhìn thấy cửa lớn Lý vội vã đi ra đến vài người. Đầu lĩnh người hắn chưa từng thấy, hay hoặc giả là nói không biết, thế nhưng đang nhìn đến hắn đầu tiên mắt, quý thống sửng sốt hạ, mà người nọ cũng ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Trên mặt biểu tình lập tức cứng đờ, nửa ngày, người nọ đột nhiên xông lại, quý thống tay đáp ở tại trên chuôi kiếm. Chân mày ninh khởi đến, cũng may người nọ đứng lại, nhìn hắn mặt, hô câu, quý thống, Quý thống nghe thấy hắn thanh âm, còn là ngẩn người. Quý thống phía sau hộ vệ trái lại mở miệng, người nào, hãy xưng tên ra. Người nọ đạo, quý thống, ngươi không nhận ra ta, ta là Cao Trạm nha. Cao Trạm, quý thống chăm chú nhìn hắn, hắn không nhận ra, nhưng là vừa nói như vậy, hắn cẩn thận nhìn, đúng là trên mặt của hắn mơ hồ nhìn thấy từng thuộc về Cao Trạm bộ dáng. Ngươi thực sự, là Cao Trạm thân thủ, vỗ xuống bờ vai của hắn, ta thật là Cao Trạm mơ siêu ngươi còn là cùng trước đây như nhau. Tam gậy gộc đánh bất ra một thí đến, vội muốn chết, buổi tối trở về hàn huyên với ngươi, ta còn có việc, đi trước, ta cũng ở này. Sau đó hắn đi phía trước một bước, thấp giọng nói, bệ hạ tuyên ta tiến cung, bởi vì ngươi tới. Cao Trạm lời này kỳ thực chính là một câu ám chỉ. Nếu như bệ hạ có ý, sẽ không riêng ở hắn hồi kinh thời gian muốn Cao Trạm vào cung. Bây giờ Cao Trạm cho nhắc nhở. Rõ ràng chính là nói cho hắn biết, bệ hạ là một trọng tình trọng nghĩa người, ngay cả Cao Trạm như vậy tội thần hậu nhân, bệ hạ đâu dung được hạ, chắc hẳn bệ hạ sẽ không động hắn, giống như hắn nói với Phó Trấn Hải như nhau, tối thiểu, tạm thời sẽ không động hắn. Cao Trạm cúi đầu đi rồi, thượng cỗ kiệu, trực tiếp ly khai, quý thống ở cửa đứng hội, ngủ lại chỗ quan viên ra nghênh tiếp, quý tướng quân. Thượng phòng đã an bài xong, mau mau bên này thỉnh, quý thống nhập Kim Châu, ai cũng biết vì sao, bây giờ, nhiều hơn người là đang chờ nhìn bệ hạ phải như thế nào an bài quý thống. Dù sao ở lời đồn đại ở giữa, quý thống thân phận thật sự là đặc thù làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Quý thống nhấp mân môi, nói cái gì chưa nói, nhấc chân tiến cửa lớn, Ngụy Tây Đường triệu kiến quý thống. Quý thống thay đổi thân vội vàng lanh lẹ quần áo sau. Một lần nữa đi ra, một đường theo hắn trở về tướng lĩnh chặn ở trước mặt hắn. Tướng quân, ngài xác định cố nài đơn độc đi gặp bệ hạ sao? Vạn nhất quý thống ngước mắt nhìn hắn một cái. Không nên lời nói sẽ không muốn nói, người nọ câm miệng. Có chút không cam lòng cúi đầu, người còn lại đạo, thế nhưng tướng quân. Việc này nếu là có cái vạn nhất đâu, ngài thay Thiên Vũ lập hạ công lao hãn mã, chẳng lẽ cứ như vậy không minh bạch đủ rồi, quý thống thanh âm không lớn, bản tướng bất quá tiến cung thấy bệ hạ, các ngươi từng chuyện mà nói cùng cái gì tựa được, bệ hạ là thánh minh quân chủ, không phải là các ngươi nghĩ như vậy, dừng một chút. Hắn nhìn bọn họ liếc mắt một cái, lại thấp giọng nói, nếu như... Bản tướng là nói nếu như bản tướng ở trong cung có một vạn nhất. Các ngươi cứ đợi ở chỗ này. Cái gì cũng không chuẩn làm. Cứ chờ đợi bệ hạ điều khiển là được. Có nghe hay không? Bất kể là bản tướng, còn là bệ hạ, cũng không nguyện liên lụy người khác. Hắn cũng tin chỉ cần bọn họ không có hai lòng. Bệ hạ cũng sẽ không động bọn họ mảy may. Dù sao đều là ở chiến trường ra sống vào chết người. Bệ hạ cũng không đành lòng làm như vậy, trừ phi bọn họ có ý định làm ra phản kháng hình thái. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, bất luận kẻ nào không được hành động thiếu suy nghĩ. Đây là quân lệnh, giao cho hoàn này đó. Quý thống liền theo đến đây gọi đến thái giám ly khai. Thiên Vũ trong hoàng cung, Ngụy Tây Đường ở thư phòng tiếp kiến cấp chạy về Kim Châu quý thống. Cao Trạm đã sớm đẳng ở bên trong. Quý thống tới thời gian, trừ cao tọa thượng Ngụy Tây Đường, liền nhìn thấy Cao Trạm cũng ở nơi đó. Hắn và Cao Trạm không có đối diện, hắn càng không có ngẩng đầu đi nhìn cao tọa thượng bệ hạ. Hắn không dám ngẩng đầu, hắn sợ hội tiết lộ nội tâm hắn tất cả ý nghĩ. Nếu như nói, từng hắn cảm thấy đó là hắn đối một thiếu nữ thuần khiết ngưỡng mộ. Như vậy bây giờ... Phần này ngưỡng mộ rõ ràng liền thay đổi vì, nếu như đồn đại là thật, như vậy hắn ngưỡng mộ chính là thứ nhất cười nhạo, thứ nhất nhượng hắn có vẻ vô cùng hèn mọn cười nhạo. Thần quý thống tham gia bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế vạn vạn tuế. Hắn thủy suy nghĩ con ngươi, quỳ trên mặt đất, bên tai nghe thấy người tiếng hít thở. Hắn hồi Kim Châu, lại là lấy hắn liệu không ngờ phương thức đã trở về. Bình thân, nữ đế thanh âm như vậy rõ ràng. Chỉ là hắn nghe vào tai Lý, lại muốn làm mộng như nhau. Hắn có loại chính mình còn đang tây minh, trong mộng mơ tới tựa được. Tạ bệ hạ, hắn đứng lên, không có trên chiến trường mặc áo giáp lúc lạnh. Hắn tận lực thay đổi quần áo, làm cho mình có vẻ có chút ấm áp. Ngụy Tây Đường nhìn quý thống, nàng trên cao nhìn xuống nhìn, vừa đen vừa gầy, lại hết sức bìa cứng. Bất đồng cao chạm cao gầy, có lẽ là luyện võ duyên cớ. Hắn có vẻ lực lượng 10 phần, nàng cũng mau không nhận ra. Chỉ là quý thống so với cao chạm hảo nhận hơn, trừ đen tráng, càng thành thục, biến hóa của hắn kỳ thực lại càng không đại. Ngụy Tây Đường cười hạ, sau đó nàng mở miệng, quý thống, thần ở, ngươi có biết trẫm nhượng ngươi hồi cung? Vì chuyện gì? Ngụy Tây Đường hỏi, quý thống trả lời, thần ở Tây Minh nghe thấy theo Kim Châu truyền đi thứ nhất lời đồn đại. Thần tuy không biết lời đồn đại từ đâu mà đến, chỉ là truyền lưu việc quan hệ trọng đại, chắc hẳn bệ hạ là vì chuyện này triệu thần yết kiến. Ngụy Tây Đường cười, nói không sai. Nàng xem hắn, hỏi, ngươi đối với lần này lời đồn đại có tác dụng gì? Quý thống cúi đầu, đáp, thần không tin, thần chẳng biết tại sao sẽ có này lời đồn đại, thế nhưng thần, không tin. Ngụy Tây Đường gật đầu, trẫm cũng không tin, trên người của ngươi trẫm là không có phát hiện có chỗ nào cùng trẫm từng vị kia hoàng thúc có cái gì gần địa phương. Nàng cúi đầu, dài nhỏ trắng nõn tay ở bàn thượng gõ một cái, sau đó chậm rãi đứng lên, nàng theo long án thượng chậm rãi đi xuống đến, đi tới trước mặt hắn, đạo, bất quá, lớn lên giống hay không không sao cả, mấu chốt là huyết mạch của ngươi. Quý thống sắc mặt trắng bệch như tuyết. Hắn há miệng, chậm rãi ngẩng đầu, chống khởi dũng khí đi nhìn mặt của nàng. Trắng tinh, không rành, nhiều năm không thấy, nàng như nhau năm đó thong dong như vậy bình tĩnh. Tính trước kỹ càng treo ở một tia nhàn nhạt cười. Cứ như vậy đứng ở trước mặt hắn, mang theo hắn không biết thế nào phán đoán cười nhìn mắt của hắn con ngươi. Cặp mắt kia, là hắn vô số lần mơ tới. Chẳng sợ qua nhiều năm như vậy, hắn cũng có thể rõ ràng nhớ là bộ dáng gì. Đây chính là hắn tâm tâm niệm niệm bệ hạ, cho tới bây giờ đều là. Nhưng vì cái gì, hiện thực muốn đánh phá hắn có chừng một điểm ảo tưởng. Hắn chẳng qua là ngưỡng mộ một hắn không có khả năng chạm đến nữ nhân. Vì sao thượng thiên muốn cấp hắn như vậy trừng phạt? Hắn chậm rãi lắc đầu, nhìn cặp mắt kia, nói, thần không phải. Ngụy Tây Đường ở trước mặt hắn, cúi đầu cười hạ, sau đó đạo, trẫm đảo là hy vọng ngươi không phải. Bất quá, ngươi thật đúng là, nàng để sau lưng hai tay, xoay người liếc nhìn cao trạm. Cao trạm lập tức bắt tay Lý có ghi chép phiếm cũ tập hai tay phủng thượng. Ngụy Tây Đường một tay cầm qua đây, hướng quý thống trước mặt vỗ, đạo, chính mình nhìn nhìn, trẫm sai người điều tra. Không sai chút nào, quý thống hoảng loạn vội vàng tiếp được. Sau đó run rẩy tay mở ra kia phân những tư liệu kia. Tay run quá lợi hại, đến nỗi thiếu chút nữa bắt không được những thứ ấy tập. Hết chương.